Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không quên tiếp tục chủ đề vừa rồi, còn cố tình khơi gợi lại, nói tiếp chuyện ta vừa nói dở. Người khen nàng xinh đẹp chẳng qua là lấy lòng thôi, ta chưa từng nghĩ vậy cả. Lúc còn nhỏ ta đã nói với nàng rồi, với gương mặt này thì cả đời coi như xong. Ẻ người cũng không nên nói xấu người ta sau lưng như vậy. Điền Tĩnh liếc mắt ra cửa, giả vờ nhắc nhở, coi chừng bị nghe thấy đó, nghe được thì cũng chẳng sao. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nâng cao giọng, nàng chỉ thoáng nhìn thì có chút nhan sắc, chứ người chịu khó quan sát sẽ thấy gương mặt nàng dọa người đến thế nào. Đặc biệt khi nàng cười lạnh, phải diễn tả ra sao nhỉ? Đúng rồi, người đã xem phim Chú Án chưa? Nữ chính trong đó chỉ cần trừng mắt nhìn là đủ khiến người dựng tóc gáy. Mà nếu nàng cười một tiếng, ngay sau đó người có cảm giác như sẽ bị bóp chết vậy. Thật sự đáng sợ đến thế sao? Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy. Vừa dứt lời, Mộ Dung Vũ Xuyên mới nhận ra Điền Tĩnh chỉ cười, căn bản không hề mở miệng. Vậy câu nói vừa rồi là ai nói? À, thì ra người tận mắt nhìn thấy. Lúc này hắn mới nhận ra giọng nói truyền tới từ phía bên cạnh, nghe có chút quen thuộc. Quay đầu lại, hắn thấy Lục Tiểu Đường khoanh tay, chân hơi dạng đứng ngay cửa, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo. Chọc giận một nữ nhân hữu hiệu nhất chính là đem một nữ nhân khác ra để bôi xấu nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm nghĩ mình làm khá tốt, người nói thật sự có lý lắm. Lục Tiểu Đường khẽ gật đầu, bước đi ung dung tiến vào phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa lùi lại vừa dò xét nàng ta vừa rồi, nhưng Lục Tiểu Đường dường như chẳng buồn nghe lời giải thích, chỉ mải chào hỏi Điền Tĩnh, sau đó quay sang bảo người đi theo ta một chút. Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảnh giác, lại lùi thêm một bước. Người sao thế? Lục Tiểu Đường nhíu mày, tình tiết vụ án có tiến triển, ta tìm người bàn bạc một chút. Sắc mặt nàng vẫn bình thản, không hề lộ vẻ tức giận. Chẳng lẽ những lời vừa rồi nàng không nghe thấy? Trong lòng đầy nghi hoặc, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh bước theo Lục Tiểu Đường ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa, chưa kịp phản ứng, đã bị nàng dùng một chiêu đại cẩm nã chế ngự. Lục Tiểu Đường kẹp chặt cổ hắn, bật cười lạnh, ngươi nhìn ta lâu như vậy, có phải càng nhìn cảm thấy ta đáng sợ không? Mộ Dung Vũ Xuyên cứng họng, chỉ còn cách gật đầu, xem lên, rồi lại vội vàng lắc đầu. Đúng rồi, ngươi nói nữ chính trong Chú Án trừng mắt nhìn người ta, có phải rất giống ta bây giờ? Vậy tiếp theo nàng sẽ làm gì đây? Mộ Dung Vũ Xuyên cố hít một hơi thật sâu, mới khó nhọc nói ra được, tiểu bọ ngựa, chẳng phải ngươi nói có tình tiết mới của vụ án sao? Đúng vậy, ta nói không sai. Lục Tiểu Đường nhếch môi, tình tiết mới chính là người sắp bị đánh chết. Cứu mạng, Ngô Uông đi chết. 10 giờ 21 phút, thành phố C trường trung học thứ hai, trên bãi tập, lớp 2 và lớp 3 đang tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời. Buổi thể dục này diễn ra mà không có giáo viên trông nom, trong phạm vi tường rào của sân trường, các học sinh tự do vận động, không vi phạm nội quy hay luật lệ nào. Tự do ở đây giống như chăn thả động vật, không quá gò bó nhưng cũng không quá rộng rãi. Đây là quan điểm chủ nghĩa tự do của Rousseau, Sim Cham Nhường, là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển của nhân loại và sự thỏa hiệp với văn minh. Dù sân trường, nhà tù hay chuồng thú từ góc độ chủ nghĩa thực dụng đều có công dụng tương tự nhau, nhưng con người vẫn phân biệt chúng một cách nghiêm ngặt. Với kiểu người như vậy, hắn thà chọn bị giam trong sân trường chứ không muốn vào tù, càng không muốn bị nhốt trong chuồng. Hắn cũng không biết rằng mức độ tự do mà hắn có chẳng khác bao nhiêu. Chính vì vậy, có thể nói, sống trong xã hội, con người thực ra không hiểu rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì. Cẩn thận! Một tiếng hét vang lên từ xa, Mễ Lan vô thức quay người lại, một quả bóng chuyền nện thẳng vào đầu. Ngô, ai ném? Mễ Lan nhìn về phía nhóm nữ sinh trên sân bóng, cười rộ lên, là không cẩn thận rời tay. Một nữ sinh cao đứng dậy, Mễ Lan híp mắt nhìn, giận dữ Hứa Tích Nam, chắc chắn là cô ta, ta không phải đã gọi ngươi cẩn thận sao? Hứa Tích Nam mỉm cười chế nhạo, uy Mễ Lan, mau ném bóng qua đây đi, đừng có nhỏ nhen như vậy, xỉ sói rồi. Các nữ sinh xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng chế giễu. Mễ Lan nuốt cơn giận vào trong, nhặt bóng lên rồi mạnh mẽ ném đi. Quả bóng rơi xuống đất rồi bật lên, trúng vào váy ngắn của một nữ sinh. Cô nàng lập tức tỏ ra khó chịu. Mễ Lan, ngươi làm gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tôi mặc cái váy này mà. Ha ha, Hứa Tích Nam tiếp lời. Ai bảo ngươi lên tiết thể dục lại mặc váy ngắn? Ngươi chuẩn bị để lộ đồ hả? Các nữ sinh xung quanh cười rộ. Nữ sinh mặc váy ngắn vuốt lại váy, oán trách nói: biết bao nhiêu tiền một cái váy này, cô có để nổi không? Ai chỉ xích? Tiểu thư quý tộc nhà ngươi nếu muốn khoe của thì đừng có làm trước mặt chúng tôi. Nhất là Mễ đại tiểu thư này, Hứa Tích Nam nói, vẻ mặt đắc ý. Vậy thì sao? Nữ sinh mặc váy ngắn hừ một tiếng. Người không biết sao? Xin chào. Ba của cô ấy là ông chủ của một xí nghiệp tư nhân lớn đấy. Hứa Tích Nam nói tiếp. Ông chủ nữ sinh mặc váy ngắn không tin. Vậy sao cô ấy còn đi xe bus đến trường? Ba cô ấy lái Audi A6 đến đón cô ấy. Hứa Tích Nam nói, rõ ràng là đang cố tình châm chọc. Audi nữ sinh kia trố mắt. Ba tôi lái BMW đấy, con ruột, một nữ sinh bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, mẹ Lan chính là con ruột của ông ấy, Hứa Tích Nam nói. Còn chúng ta thì không biết. Hứa Tích Nam kết luận, vẻ mặt đầy thách thức. Mẹ Lan cảm thấy tức giận đến mức sắp bùng nổ. Nàng muốn lập tức xông lên, bịt miệng Hứa Tích Nam lại, nhưng nàng lại không dám. Hứa Tích Nam là trưởng ban, phó thư ký đoàn trường, học giỏi, quan hệ rộng, nàng không thể gây sự với cô ta. Mễ Lan và Hứa Tích Nam đã học cùng từ tiểu học, cô vẫn nhớ khi mới vào trung học, quan hệ của hai người rất tốt, nhưng không biết từ khi nào, mọi thứ thay đổi như thế này, liệu có phải là do một lần tham gia hoạt động văn nghệ, khi nàng và Hứa Tích Nam cãi nhau. Sau đêm đó, Mễ Lan bị Tống Nhã Lệ hành hạ suốt 2 giờ, tâm trạng tồi tệ đến mức không thể chịu đựng nổi. Vẫn là lần ấy, trên đường đến trường, Mễ Lan vô tình gặp Hứa Tích Nam, người ta chủ động đến nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không để tâm, không hỏi gì, cũng không quan tâm. Giờ thì nàng mới nhận ra, cái người mình không nên đắc tội, lại chính là người mà mình đã lỡ làm phật lòng. Hối hận đã là quá muộn, con người vốn là một sinh vật sống trong xã hội. Cách họ đánh giá và đối xử với mọi thứ đều dựa trên những tiêu chuẩn chung mà họ cùng nhận thức, và nhận thức chung ấy lại bắt nguồn từ một người trong nhóm, là người có ảnh hưởng sâu rộng. Hứa Tích Nam tiếp tục thực hiện hành động trả thù với Mễ Lan. Trong lớp, Mễ Lan vẫn giữ một thái độ trầm mặc, không còn mối quan hệ thân thiết như trước. Tuy vẫn có vài nữ sinh đến gần nói chuyện với nàng, thỉnh thoảng có nam sinh ngỏ lời, nhưng sau những chuyện đó, nàng nhanh chóng trở thành người lặng lẽ, tựa như một con chuột nhỏ lén lút qua phố. Dù không có mối thù hận gì với ai, nàng vẫn bị mọi người xa lánh, và chẳng mấy chốc, nàng đã trở thành mục tiêu để họ chế nhạo, thậm chí có người cố tình bôi nhọ nàng. Những người đó không phải thật sự ghét nàng, mà chỉ vì họ sợ bị nhìn nhận như một kẻ khác biệt. Nếu không hòa nhập vào đám đông, họ chỉ cố gắng bảo vệ bản thân khỏi bị coi là ngoại lệ. Mễ Lan hiểu điều này, và nàng chỉ hận mỗi mình Hứa Tích Nam. Cảm giác bị tổn thương và uất ức khiến nàng cảm thấy vô cùng bế tắc, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Con người phải thích nghi với cách sống của mình. Người giàu có cách sống của người giàu, kẻ nghèo có cách sống của kẻ nghèo, chó có cách sống của chó, mèo có cách sống của mèo. Phan Ninh thôn tràn. Mễ Lan từng mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành một đạo diễn để có thể quay phim, tạo ra niềm vui, sự giận dữ và những cảm xúc của người khác, chứ không phải chính nàng là người phải chịu đựng chúng. Giấc mơ này chẳng ai biết đến, và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực hiện được nó. Dù hiện thực có tàn nhẫn đến đâu, giấc mơ vẫn là thứ không thể bị trói buộc. Mễ Lan cố gắng tránh xa Hứa Tích Nam, càng xa càng tốt. Mỗi bước đi đều đưa nàng đến một khoảng cách lớn hơn với hắn. Dù hắn có sức mạnh đến đâu cũng không thể ném nàng lại gần hắn được. Cảm giác tức giận và bóng tối trên gương mặt nàng dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác yên tĩnh và thanh thản. Bầu trời không còn những rào cản, chỉ còn mây và gió trong suốt. Mễ Lan nhận ra rằng thế giới này không thiếu đi vẻ đẹp, chỉ là chúng ta quá quen với việc nhìn vào tội ác, với gánh xếp thú thẳng hề. Dù hắn trêu đùa và bôi nhọ nàng, nàng không còn cảm thấy hận. Dù hắn là một ông già lôi thôi, bẩn thỉu, vô công rồi nghề, và có những vấn đề riêng, hắn cũng không còn quan trọng đối với nàng. Vào lúc 14:23, Mễ Lan như thường lệ rời khỏi trường học trước giờ tan lớp để đón đệ đệ về nhà. Cảnh này sẽ tiếp tục cho đến khi ba nàng đi công tác trở về. Khi đó, Tống Nhã Lệ sẽ lại lái chiếc xe Mini Cooper màu đỏ đưa con trai đi, làm vẻ ngoài của một người vợ hiền. Mẹ đảm, Mễ Lan xin phép nghỉ học với giáo viên nữ, và người này chỉ cúi đầu chấm điểm bài thi mà không ngượng đầu lên, như thể ngầm đồng ý mà không hề quan tâm. Ra khỏi cổng trường, tâm trạng Mễ Lan trở nên nhẹ nhõm. Mùa thu ngày càng rõ rệt, lá cây hòi rơi lả tả giống như tóc bà lão phủ kín mắt đường. Tiếng bước chân nàng vang lên dưới những chiếc lá khô, những con côn trùng ẩn nấp dưới lá cây nhanh chóng lao ra rồi biến mất trong nháy mắt. Mễ Lan cúi đầu lội trên lớp lá cây rơi, lặng lẽ bước đi. Khi đi qua một con đường lớn, nàng rẽ vào một con ngõ nhỏ. Trời vẫn còn sớm, nàng không lo gặp phải người xấu. Lúc còn nhỏ, mụ mụ thường xuyên nhắc nhở nàng vào buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài, mà bảo là vì có người xấu, mà người xấu dường như luôn gắn liền với bóng tối. Nhưng bây giờ là ban ngày, nên khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng không hề lo lắng, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì bước chân phía sau người kia gần như đồng bộ với bước chân nàng. Mễ Lan nhấc chân là người kia cũng nhấc theo, đặt xuống là hắn cũng rơi xuống theo. Chỉ đến khi người kia đi đến trước mặt nàng mới nghe thấy tiếng bước. Là Tình Địch Tiểu Hài đi sao? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn cũng đang nhìn nàng. Mũ đỏ, mặt nạ tròn, trong hốc mắt như ẩn chứa đôi con mắt đùa cợt. Mễ Lan bất cần người kia đã tiến gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm vào nàng, hay nói ban ngày không có kẻ xấu. Mũ đỏ đặt tay lên vai nàng, khiến hai đùi Mễ Lan mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn nàng, chúng ta chơi đùa đi, tảng đá, cây kéo bố, ta không muốn, Mễ Lan lộn nhào, mũ đỏ cười ha ha, ôm bụng nàng bỗng nhiên không còn trốn chạy, quay lại dò xét hắn, phát hiện hắn gầy đi nhiều, đầu nhỏ lại, trông thấp hơn mấy phân so với lần trước trong thang máy, chỉ mới mấy ngày thôi mà thay đổi rõ rệt. Mũ đỏ cười đến thở không ra hơi rồi bất ngờ kéo mặt nạ xuống, Mễ Lan trừng to mắt, đầu tiên là giật mình, rồi tức giận khi nhận ra Hứa Tích Nam hiện ra trước mắt. Nàng bật cười nước mắt tuôn, người rốt cuộc muốn làm gì, đi đường a? Hứa Tích Nam nháy mắt vài cái, vì sao đi đường này, đi đường nào còn cần ngươi quản sao, người trốn học, ở đây giả thần giả quỷ, ta muốn báo thầy cô. Nàng càng đắc ý, Mễ Lan càng phẫn nộ, ta không phải trốn học. Hứa Tích Nam hời hợt giải thích, ta chuẩn bị cho buổi văn nghệ của trường, cố ý mua đạo cụ tới, giáo viên chủ nhiệm còn đặc phê duyệt. Hắn tiến đến gần, dùng ngón tay đâm vào ngực nàng, ta là học sinh xuất sắc ba tốt, cán bộ ưu tú, khác người. Ta từ trước tới nay đều khiến thầy cô và ba má yên tâm về nữ nhì ngoan. Mễ Lan chưa từng thấy Hứa Tích Nam có vẻ mặt đáng ghét thế này. Nàng rất muốn tát một cái nhưng hắn chẳng hề sợ, còn cố tình trêu chọc. Người có biết dáng vẻ lúc nãy buồn cười thế nào không? Ha ha, thật, ta không lừa người. Có dọa tới tè ra quần không? Người, cái này, buồn nôn dơ bẩn như cứt chó. Mễ Lan tức giận đến cực điểm. Tiếp theo, nàng thấy trước mắt một vòng tinh tinh xuất hiện. Khi tỉnh táo lại, nàng nhận ra mình lại ngồi trên mặt đất mà nóng sát đau. Hứa Tích Nam vừa tát vừa cười lạnh không thôi, ngươi nói lại lần nữa. Hắn trêu Mễ Lan nắm chặt nắm đấm, muốn trả thù, tưởng tượng đủ mọi cách, nện nàng bằng đá, đâm bằng đào, xiết bằng dây thừng, đốt bằng xăng, nhưng rốt cuộc hai chẳng làm gì cả. Trong thế giới thực, Mễ Lan mãi mãi chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng làm được gì ngoài khóc, nước mắt rơi lã chã, nỗi thống khổ âm ỉ gặm nhấm trái tim nàng. Hứa Tích Nam nhìn nàng với ánh mắt hài lòng, cô ta định trước khi rời đi thêm chút muối lên vết thương của Mễ Lan. Cô ta lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh Mễ Lan đang ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng, không kịp phản ứng. Hứa Tích Nam cười tủm tỉm nói, Mễ Lan, người đúng là niềm vui của chúng ta. Có người, cuộc sống của chúng ta từ trước đến nay tẻ nhạt bỗng trở nên thú vị hơn. Vậy tạm biệt nhé, see you tomorrow. Hứa Tích Nam vẫy tay, ném một nụ hôn gió về phía nàng. Mễ Lan vẫn ngồi đó, không có lấy một chút sức lực để đứng dậy, như thể cả cơ thể đều đã tê liệt, cả thế giới này. Cái thế giới đầy những người như Hứa Tích Nam. Nàng cảm thấy như rơi vào một vũng bùn nhơ nhớp. Nàng nhìn Hứa Tích Nam, đôi mắt nặng trĩu nước mắt, nhưng không biết từ lúc nào vẻ mặt nàng bắt đầu thay đổi. Nước mắt vẫn còn trên gương mặt, nhưng nỗi đau đớn đã bị một cảm xúc khác thay thế. Sự chấn động, Hứa Tích Nam không hề nhận ra sự thay đổi trong nét mặt Mễ Lan. Cô ta vẫn chìm đắm trong trò đùa tồi tệ của mình. Bước lùi dần dần, cô ta không hề biết ở ngay phía sau, một cảnh tượng kỳ lạ đang xảy ra. Hai chiếc mũ đỏ đồng thời xuất hiện, một chiếc ở trên đầu Hứa Tích Nam, chiếc còn lại ở phía sau nàng. Hứa Tích Nam đang quay lưng, không hề hay biết mũ đỏ phía sau nàng đang hướng về phía nàng. Hai chiếc mũ đỏ va vào nhau, Hứa Tích Nam cảm thấy như mình đâm phải một khối bông, nhưng thực ra đó là bụng người nọ. Hai bàn tay mập mạp mở rộng ngón tay như chiếc kẹp cua, nhanh chóng ôm lấy thân thể nàng. Chỉ khi đó, Hứa Tích Nam mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta cố gắng gỡ tay của người đó ra, nhưng không kịp, người nọ đã nhấc bổng cô lên, vánh cô trên vai như thể đang vác một bào bông. Rốt cuộc, Hứa Tích Nam nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Cô ta thở hổn hển, cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Điện thoại của cô ta rơi xuống đất, một chiếc giày cũng văng ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, Hứa Tích Nam giơ tay về phía Mễ Lan, kêu lên, Mễ Lan, mau cứu ta. Giờ phút này, lời kêu cứu của cô ta chân thành biết bao. Mễ Lan nghe thấy tiếng gọi, cảm nhận rõ ràng nỗi bất lực từ Hứa Tích Nam. Nàng đứng lên từ dưới đất, chạy về phía cô ta. Mễ Lan, Mễ Lan, mau cứu ta. Hứa Tích Nam trong mắt lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Cô ta hy vọng rằng hai cô gái dù có khác biệt vẫn có thể đoàn kết, không để cho mũ đỏ kia đạt được mục đích. Nhưng rồi Mễ Lan chậm lại, bước chân dừng hẳn. Cô đứng đó không nhúc nhích. Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan nhìn Hứa Tích Nam, khuôn mặt cô ta vặn vẹo trong sự hoảng loạn. Trên mặt Mễ Lan không có bất kỳ biểu cảm nào. Cô đứng yên không làm gì cả. Nàng mở to đôi mắt đen nhánh như gương, nhìn Hứa Tích Nam vung tay, ánh mắt bất lực. Thân hình dần khuất xa, cảm giác quen thuộc tràn về, cảnh vật quen thuộc ấy, lần này nàng chỉ đứng nhìn, không tham gia. Cảm giác khi đứng nhìn thật kỳ lạ, nhưng cũng thật an toàn. Trong con ngõ nhỏ, giờ chỉ còn mình nàng. Hứa Tích Nam rời đi, mũ đỏ rời đi, cả thế giới dường như rời đi theo họ, không còn gì có thể làm tổn thương nàng. Nàng bước đi không nhanh không chậm, nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, mở ra, xóa hết hình ảnh của mình, đi vài bước, nhặt đôi giày, rồi thản nhiên ném vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu, bầu trời bất thường xanh trong, xanh đến vô tận. Ngày nàng nằm trong vũng máu rên rỉ, trời cũng từng như vậy, xanh lạnh thấu xương. Lúc này, điện thoại của Lục Tiểu Đường bỗng vang lên. Nàng không kìm được liền lấy điện thoại ra xem, sắc mặt thay đổi. Vội vàng ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên chờ một lát, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Minako nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, giơ tay lên vẫy nhẹ, cố lên nha. Vũ Xuyên, Chan, đó còn cần phải nói, Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng, cố ý làm ra vẻ tự tin, trong lòng nghĩ thầm. Sau này tốt nghiệp là một giáo sư đại học cũng không tệ, được người kính trọng, ngưỡng mộ, sống cuộc đời danh giá, ngâm thờ với các nữ sinh, đó là một cách sống lý tưởng. Cao Bằng là người mới từ khoa công an chuyển đến, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, cùng Tào Thanh và một nhóm khác được phân công về cục công an thành phố C. Cô ta mỏng manh, gầy yếu, chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô ta mà thấy buồn cười, cả đám mập mạp. Lão béo ngồi trong phòng, làm việc, uống trà, đọc báo lại phải bảo vệ mấy tiểu bằng hữu, yếu đuối như Cao Bằng, thật chẳng hiểu nổi. Lục Tiểu Đường vội vàng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, giả vờ nghiêm túc, Minako nhìn ta đi. Lục Tiểu Đường cũng sẽ phải lau mắt nhìn ta thôi. Hay hiểu, Tiểu Đường khoát tay chặn lại, người đừng có vội nói chuyện. Hà, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, gần như ngã quỵ trên mặt đất. Vừa mới tiếp nhận báo án, có người nhìn thấy kẻ mang mũ đỏ. Tất cả mọi người đều giật mình. Ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi ngay. Người ta nhìn thấy, hắn đang đạp xe ba gác qua khu Hà Nguyên, hướng về phía đường thứ hai của trường trung học. Chắc chắn là hắn rồi sao? Là thế này, có người chứng kiến, thấy xe ba gác có một cô gái trong khoang xe, trông giống như bị trói. Ban ngày ban mặt mà lại có chuyện này sao? Quá liều lĩnh rồi. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tôi vừa gọi điện cho trường trung học thứ hai, họ xác nhận có năm học sinh rời trường sớm hôm đó. Ba nam hai nữ, một nữ sinh đã liên lạc với ba, cô ấy đi đón em trai về nhà và đã về an toàn. Lục Tiểu Đường giải thích, vậy còn cô gái kia thì sao? Chúng tôi gọi điện cho số của cô ấy, không có ai nghe máy, liên hệ với gia đình. Họ cũng không biết cô bé đâu, dù không thể khẳng định cô ấy là người trong xe ba gác, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào việc mặc trang phục để xác định kẻ đeo mũ đỏ chính là người chúng ta đang tìm. Tuy vậy, xét tới vụ án mới xảy ra, Lục Tiểu Đường liếc nhìn chồng ảnh thi thể trên bàn, tôi thà đề phòng trước khi xảy ra chuyện. Nếu thực sự có liên quan đến một mạng sống của trẻ em, chúng ta phải hành động ngay. Biết rồi, nếu như xác định mũ đỏ là người lái xe ba gác, chúng ta lập tức lên đường. Phạm Hiểu Bằng đứng dậy khỏi ghế, biểu hiện linh hoạt hơn những gì thân hình cô ta có thể cho thấy. Cứ để tuần cảnh và cảnh sát giao thông xử lý phần còn lại. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu một nhiệm vụ khác. Mọi người đều tập trung nhìn nàng. Do những ngày qua trời mưa, hầu hết các chứng cứ đã bị phá hủy, và khi khám nghiệm hiện trường, ngoài việc tìm được 6 dấu chân, khoa kỹ thuật không thu hoạch được gì thêm. Qua kiểm tra kỹ thuật, 3 người khả nghi đã được xác định, một trong số đó có thể là một đứa trẻ. Một người khác có chiều cao khoảng 1m6 đến 1m65, mang dáng rất nam tính. Người còn lại là nữ, và có thể là người dung gậy. Liệu có liên quan gì đến vụ án hay không vẫn chưa thể khẳng định, cần phải điều tra thêm. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt đầy kỳ vọng. Hà Lê Trào chắc đầu, xem đầy dẻo sẵn. Vũ Xuyên, hiện tại chỉ có người hiểu rõ nhất tình tiết vụ án này. Ta muốn nghe người tóm tắt ngắn gọn, những gì người biết, hãy nói cho chúng ta nghe. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hơi lúng túng, nhất là khi nghĩ đến khả năng có một con tin vẫn đang trong tay tội phạm. Hắn bắt đầu vò tóc, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hắn. Mũ đỏ, cái kéo, tiểu hai tử, ngón tay lột ra. Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường lo lắng nhìn hắn, có gì thì nói ra đi, nếu có nghi vấn, mọi người có thể cùng nhau phân tích. Mộ Dung Vũ Xuyên lại vò đầu vài lần, người bây giờ muốn biết cái gì nhất? Liên quan đến thân phận hung thủ, mục đích gây án, hay là... Lục Tiểu Đường cắt lời hắn, ta hiện giờ muốn biết nhất là, hắn có thể đưa đứa trẻ đến đâu, dã thú hàng động. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ, ngày đến từ này trong đầu, khi dã thú bắt được con mồi, nó sẽ mang con mồi về hang động để thưởng thức. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên, làm sao biết được cái tên thần kinh không bình thường kia sẽ giấu con tin ở đâu? Hắn chỉ có rất ít manh mối, tội phạm hành động quá kỳ quái, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, như thể đang ép hắn trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì nói, mặc dù ta không thể đoán được tội phạm sẽ đưa con tin đến đâu, nhưng chúng ta có thể thử suy đoán, nạn nhân đầu tiên có thể đã bị sát hại ở đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào những kiểm nghiệm thi thể trong tay họ, mọi manh mối ta tìm được đều từ đây, không có gì hơn các ngươi biết. Nhưng ta lại phát hiện một số nghi vấn đang khiến ta suy nghĩ, không biết các ngươi có để ý không. Mọi người cùng nhìn xuống kiểm tra thi thể giám định. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, trên bề mặt thi thể, ngoài lớp vải plastic bao bọc, chúng ta phát hiện một loại bột phấn kỳ lạ, thành phần của nó bao gồm xì, ly, cát. niumsilicate, oxy hóa silic acid muối than. Những thành phần này chủ yếu là bụi hạt tròn sinh ra từ việc thiêu đốt than đá, tức là khói ám, còn thành phần chứa nitơ cực cao là chất hỗn hợp hạt tròn mà qua tra xét, đó là phân bón nông nghiệp, phân ủ. C. Tội phạm sống ở nông thôn, làm nghề trồng trọt, là nông dân, phạm hiểu bằng chợt ngộ ra. Minako nhận cây bút đánh dấu từ mộ dung Vũ Xuyên và bắt đầu viết lên bảng trắng. Ai, cô nói, rồi đi đến trước bảng, viết hai điểm lên đó, thiêu đốt bụi, khói ám, phân ủ. C. Mộ dung Vũ Xuyên nhìn cô và giải thích, người nói cũng có lý, nếu nạn nhân từng bị hung thủ bắt cóc vào một dàn phòng phân hóa học, chắc chắn sẽ dính phải phân ủ. C. Dạng 1, tuy nhiên, còn phải tính đến việc nạn nhân có thể đã dính một lượng lớn than hạt, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra khói ám. Lục Tiểu Đường nghe xong, liền lên tiếng, nhà máy phân hóa học. Đúng vậy, Minako nói, rồi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể đang hỏi ý kiến của anh. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy. Tào Thành nói, thành phố C, xung quanh có không dưới mười mấy nhà máy phân hóa học, chúng ta không thể đi kiểm tra hết tất cả khu vực quanh những nhà máy đó được. Nếu làm vậy, phải mất bao nhiêu thời gian? Lục Tiểu Đường trả lời, ít nhất, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm một chút. Đúng không? Cái này có gì đáng nghi ngờ không? Nếu không chúng ta cứ tiếp tục. Tất cả mọi người đều đồng ý. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, nếu không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục phân tích phương thức tử vong của nạn nhân. Người này bị hung thủ dìm chết, chứng cứ về việc này rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ, dựa trên điều kiện này, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Minako nhanh chóng viết, dìm chết, lên bảng trắng, vì là dìm chết. Đây là một dạng tử vong do ngạt thở gây ra bởi chất lỏng. Khi tôi xét nghiệm phổi của người chết, dễ dàng tìm thấy thành phần nước ngọt trong khí quản. Nhưng đồng thời, tôi cũng phát hiện một vấn đề, dẻo khải, khám cháu, trong nước ngọt đó thiếu một dạng vật chất rất quan trọng. Là gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, tảo loại. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, đây là sinh vật phù du đơn bào phổ biến nhất, có mặt trong biển, hồ nước và sông ngòi. Nước ngọt chứa lăng tảo, tảo xanh và silic tảo, nước biển chứa silic tảo và giáp tảo. Nhưng khi xét nghiệm chất lỏng trong phổi, tôi gần như không tìm thấy bất kỳ loại tảo nào. Dìm chết không chứa tảo loại đặc thù nước chất. Là nước nào có thể thiếu tảo loại đặc thù này? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào chai nước, Mizon trong tay, nước lọc, nước khoáng, nước trà. Phạm Hiểu bằng cười, chẳng lẽ kẻ phạm tội lại cố ý mua một thùng nước lọc rồi dìm người chết vào đó? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn hắn, cũng không phải là không thể. Phương pháp này nếu làm đúng, chỉ cần nửa bình là đủ để xác định chính xác đây là loại nước gì. Tôi đã tiến hành kiểm tra điện phân khí. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, kết quả cho thấy trong nước chứa một lượng lớn carbonate, coba và bicarbonate hay chitobal, đây là nước cứng. Hắn liếc nhìn Minako. Minako vội vàng ghi lại trên bảng trắng, ba dìm chết không chứa tảo loại đặc thù nước chất, nước cứng, chỉ có một khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đó là tầng sâu nước ngầm, không có sự quang hợp, tảo tự nhiên, khó mà sinh trưởng. Lục Tiểu Đường nhìn vào bảng trắng, mắt dừng lại giữa những từ tảo động, hói ám, phân ú, xê, nước ngầm. Rồi bỗng nhiên có một tia chớp lóe lên trong đầu. Khá rồi, Cao Bằng, mở máy tính ra, tất cả các nhà máy phân hóa học trong thành phố Xi'an, vị trí và sản phẩm sản xuất, đều cho tôi lấy ra. Ừm, rõ rồi. 10 phút sau, Cao Bằng đã liệt kê ra 12 nhà máy phân hóa quanh thành phố C trong bảng. Lục Tiểu Đường loại bỏ các nhà máy không sản xuất phân U, C. Cuối cùng, chỉ còn lại hai nhà máy, Quang Hoa Nông nghiệp phân bón công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Úc và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. Vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn chúng hai nhà máy này? Minako thắc mắc. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, người chú ý xem đoạn sông hình chữ S trên bản đồ kia, hầu hết các nhà máy phân bón đều xây dựng ở hạ lưu con sông, thuận tiện cho việc lấy nước công nghiệp. Chỉ có hai nhà máy này lại đặt ở vùng núi xa sông, nguồn nước cho sản xuất chỉ có thể dựa vào nước ngầm. Hai nơi này lại cách nhau không xa, hơn nữa trong không khí quanh đó chứa lượng lớn bụi, hoàn toàn phù hợp với môi trường tự nhiên nơi nạn nhân tử vong. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Đường nói, hai nhà máy này, khu vực có vài thập niên trước từng xây dựng các công trình hầm trú ẩn dân phòng. Dân phòng công trình, Minako lần đầu nghe thấy thuật ngữ này, chính là hầm trú ẩn. Lục Tiểu Đường giải thích, nếu những hầm trú ẩn này đã từng được sử dụng, như là nhà kho hay nhà máy gì đó, rất có thể bên trong sẽ có lắp đặt ống nước ngầm. Tào Thanh cũng hiểu ý của Lục Tiểu Đường. Những hầm trú ẩn bị bỏ hoang, thật sự là những nơi lý tưởng để gây án. Lục Tiểu Đường nhìn mọi người xung quanh, nếu không có ý kiến gì, chúng ta sẽ xuất phát này. Hai chiếc xe cảnh sát lao nhanh dọc theo bờ sông, hướng về phía đông nam. Minako ngồi căng thẳng bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, hai tay nắm chặt váy, vẻ mặt nghiêm trọng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô không biết là vì sợ hãi hay vì hưng phấn. Mộ Dung Vũ Xuyên biết lúc này mình không nên suy nghĩ lung tung. Nhưng may mắn là Lục Tiểu Đường đang ngồi ở ghế trước. Nếu không, nếu hắn bị phát hiện đang nhìn trộm, có thể sẽ bị ném ra khỏi xe, đang chạy với tốc độ 170 km/h. Lục Tiểu Đường ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, tay nắm chặt, cảm giác mồ hôi lạnh. Lúc này tâm trạng của nàng không giống như đêm hôm đó một mình lẻn vào tầng hầm tối tăm để cứu Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi ấy nàng cảm thấy thư thái hơn bây giờ. Đứa bé kia có thật sự nằm trong tay kẻ tội phạm không? Nó có còn sống không? Nghĩ đến đó, trái tim nàng như muốn vỡ tung. Nhanh lên nữa, nhanh lên. Mục tiêu đầu tiên là công ty phân bón Quang Hoa. Do công ty này vốn là xí nghiệp quốc danh từ lâu, nó gợi nhớ đến những nhà máy cũ nát, bị bỏ hoang và phủ đầy bụi bẩn. Sau khi hỏi thăm, họ biết trong khu xưởng có 4 cửa và hầm trú ẩn. 2 trong số đó được dùng làm nhà kho chứa nguyên liệu, còn lại 2 cửa đã bị phong kín từ lâu. Có 3 khu nhà máy bỏ hoang, nhưng bên trong không có lắp đặt ống nước ngầm. Lục Tiểu Đường chia nhân viên thành 2 nhóm để hành động. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất quyết đi cùng nàng. Lục Tiểu Đường không màng đến việc hai người này có thể là sự vướng víu. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghi ngờ gì, Lục Tiểu Đường một mình có thể đối phó với mọi tình huống. Dù là tên tội phạm hung tàn như Kiều Khải, hắn cũng phải chịu thua dưới tay nàng. Một tên tội phạm chỉ biết cắt ngón tay của trẻ con, liệu có thể khó đối phó hơn Kiều Khải không? Hầm trú ẩn sâu hơn trong tưởng tượng rất nhiều, lại còn lạnh lẽo hơn. Lục Tiểu Đường và Tào Thanh đi trước, Minako và Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo sau. Minako vừa tò mò, vừa lo lắng, cảm giác như không phải đang đi bắt tội phạm, mà như một chuyến thám hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên đúng lúc nắm lấy tay của Minako, nhưng cô lại không có chút phản kháng nào. Ngược lại, cô như rất tình nguyện, ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, lần sau nhất định phải dẫn cô đi tìm một nơi hẻo lánh, tìm một cái sơn động để trốn. Nửa giờ trôi qua, ngoài những túi chứa nguyên liệu hóa học chất đầy hai bên vách tường, cùng với những đám bụi dày đặc khiến người ta phải chảy nước mắt, họ vẫn không thu được gì. Tổ của Tiêu Kiến Trương dẫn đầu cũng không khá hơn. Lục Tiểu Đường không an tâm, lại kiểm tra lần nữa. Hai cái cửa động bị phong kín nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Khu vực tìm kiếm phải thu hẹp lại. Và mục tiêu giờ đây là Trung Úc Pháp Viện Nghiên cứu Nông nghiệp. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là cuộc điều tra bắt đầu làm cho mọi người cảm thấy nản lòng. Quản lý công ty tiếp đón họ nói rằng tất cả các hầm trú ẩn ở đây đều đã được cải tạo thành nhà máy. Mỗi ngày đều có công nhân làm việc, không còn bất kỳ góc chết nào. Căn bản không có khả năng có tội phạm chọn nơi này làm không gian gây án. Để chứng minh điều mình nói, quản lý còn tự mình dẫn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi tham quan các nhà máy đã được cải tạo. Những hầm trú ẩn này giờ đây đã hòa nhập với nhà máy, không thể nhận ra được hình dạng ban đầu của chúng. Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ thất vọng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, liệu suy luận của họ có sai ở đâu không? Nếu sai, sai ở chỗ nào? Ở đây các ngươi còn có kho chứa gì không? Lục Tiểu Đường không cam lòng hỏi. Quản lý Vương lắc đầu cười, chúng tôi là doanh nghiệp đầu tư chung, mấy năm nay không ngừng mở rộng thêm, hiện tại chúng tôi vẫn đang xin đất từ chính phủ. Đất đai quý như vàng, làm sao có thể để dư ra không dùng? Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ, đã là 19:39, trời bắt đầu tối. Ba cảnh sát khu vực và đội giao thông vẫn chưa có tin tức gì, rõ ràng hành động truy bắt đang gặp khó khăn. Thời gian càng kéo dài, càng khó có thể đạt được kết quả. Đúng rồi, có thể đưa cho chúng tôi bản đồ khu xưởng không? Lục Tiểu Đường nói. Vẻ mặt của quản lý Vương lộ ra chút không vui. Cảnh sát đồng chí, sao các người lại cho rằng nơi này là ổ tội phạm? Lục Tiểu Đường không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không giải thích thêm. Quản lý Vương đành phải gọi điện cho thư ký, yêu cầu mang bản đồ khu xưởng đến từ phòng hồ sơ. Trong lòng Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy bất an. Hiện tại không còn thời gian để học phân tích lại, nếu sai đành phải tiếp tục đi tiếp, dù sao cũng không thể quay đầu. Bản đồ được lấy ra và trên bàn, các kiến trúc nhà máy được thể hiện rõ ràng. Tỷ lệ 1:50 không. Lục Tiểu Đường chỉ vào từng khu vực hỏi thăm. Quản lý Vương không nhịn được giải đáp, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Khi Lục Tiểu Đường chỉ vào một góc trên bản đồ, khu vực có diện tích không nhỏ, quản lý Vương liếc mắt nhìn và nói, khu vực đó không phải của công ty chúng tôi, nhưng trên bản đồ không phải ghi rõ đó là xưởng phân phối nguyên liệu sao? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Đúng, nhưng trước đây đó chỉ là một khu đất hoang, chúng tôi mới mua và xây dựng xưởng ở đó. Tuy nhiên rất nhanh, dân làng gần đó đã báo cáo với chính quyền huyện, nói khu đất đó là đất của họ, và họ yêu cầu bồi thường. Đó thực sự là chuyện bịa đặt. Khu đất đó chỉ có cỏ và cát, dưới lớp cỏ là đất khô cằn, không thể trồng lúa được. Chỉ là họ muốn lừa gạt mà thôi. Giám đốc công ty chúng tôi sau khi bàn bạc đã quyết định. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường đột nhiên cắt lời, người nói khu vực đó hiện giờ vẫn là đất hoang sao? Đúng vậy, đám nông dân ở đó đều rõ ràng, ở chỗ đó chẳng làm được gì cả. Vậy thì bây giờ dẫn chúng ta đến đó đi, Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói. Đi qua khu xưởng biên giới, Con đường nhỏ gập ghềnh dẫn về phía đông, địa thế dần dần nghiêng lên. Một tòa nhà thép kiểu chữ nhân hiện ra giữa cỏ hoang và mô đất. Đó chính là nhà máy của chúng ta ngày xưa. Vương quản lý chỉ về phía xa, hầm trú ẩn ở đâu? Lục tiểu đường hỏi. Ở dưới nhà máy, nhưng nếu vòng qua bên trái nhà máy, sẽ thấy một cửa và hầm trú ẩn. Trước kia là kho chứa đồ, bên trong nhà máy trống rỗng, rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy có chút giận người. Mặt trăng vừa mới lên, xuyên qua cửa sổ mái nhà, chiếu xuống mặt đất tạo ra một hình chữ nhật bạc xám, các khu vực khác chìm trong bóng tối. Cuối cùng, họ thấy một chiếc thang sắt rỉ sét, mỗi bước chân lên thang đều phát ra tiếng cách lãng, cách lãng. Lục tiểu đường và nhóm của mình từng bước bước xuống, dưới mặt đất ẩm ướt, không khí lạnh lẽo hùa đến. Liệu có phải Thiêu Kiến Trường và nhóm của hắn đã từng vào một nơi giống như thế này không? Lục tiểu đường và Tào Thanh đi ở phía trước, còn Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đi theo phía sau. Ánh sáng của đèn pin trong không gian huyệt động mở ra một khu vực sáng hình tròn dài, dần dần đầy bóng tối ra xa. Không khí ẩm thấp và mùi nấm mốc kích thích mọi người. Minako rồn rầy vì lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo khoác của mình phủ lên người nàng, nhưng có lẽ vào lúc này nếu hắn ôm nàng một chút, nàng cũng sẽ không phản kháng. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này không còn tâm trạng ấy. Con người là một loài động vật có một bản năng bẩm sinh, chẳng hạn như khi có gì đó lặng lẽ đến gần sau lưng, bạn sẽ cảm thấy một sự thôi thúc bất ngờ quay lại. Dù có thể bạn không nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang ở đó. Hắn cảm thấy một chút thở dốc, có lẽ vì căng thẳng, có lẽ vì chiếc túi trên vai càng ngày càng nặng. Hắn bước đi rất cẩn thận, từng ly từng tí, như thể đang tránh làm điều gì đó không nên. Nếu ai đó đứng gần đó, có thể sẽ thấy hắn đi rất khó khăn và buồn cười, như một câu chuyện cổ tích. Hắn trốn trong rừng, âm thầm mang theo bảo vật của mình, chôn giấu chúng ở nơi không ai biết. Hắn cảm thấy mình như một con mèo hoang, ngậm chuột, mệt mỏi trở về nhà. Dù không ai có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận, như thể đó là một thói quen trời sinh. Đột nhiên chiếc túi trên vai hắn bắt đầu trượt xuống, hắn đưa tay lên đỡ. Bỗng nhiên, mũi hắn nhanh chóng động đậy, hắn hít một hơi, cố gắng bắt được mùi trong không khí. Nơi đó, Tào Thanh thốt lên khi ánh sáng từ đèn pin chiếu vào một cảnh vật lạ. Mọi người đều nhìn thấy, Minako phản ứng nhanh chóng, hay giáp phép sau Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để quan sát xung quanh. Lục tiểu đường rút súng từ bên hông, tay trái giữ chặt súng, tay phải vững vàng nhắm vào trước mặt, họng súng và ánh sáng đèn pin xoay qua lại, tìm kiếm mọi dấu hiệu di chuyển trong hang động sâu thẳm. Hắn ngưng thở, ngồi xổm tại chỗ, đôi mắt mở tròn, căng thẳng nhìn về phía trước, cổ hắn cố gắng duỗi dài, cố hết sức để nhìn rõ mấy người kia. Súng, hắn nhận ra đó là súng, hắn không nghĩ đó chỉ là đồ chơi. Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh, phù phù, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm nhận được mồ hôi đầm đìa trên mũi, liệu bọn họ có bắn vào hắn không? Có thể sẽ giết hắn không? Chắc chắn sẽ rất đau. Tào Thanh dùng đèn pin chiếu sáng lên mặt đất, chỉ ra những vật dụng xung quanh. Một cuốn sách dựa vào chân tường, một thùng nhựa màu đỏ, một chiếc ghế gấp tròn, một cây lau nhà, một vòi nước nối với máy bơm nước, và một đống ống nước cao su. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đeo găng tay cao su, bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ mở cuốn vải plastic trên chân tường. Mặt trên của vải plastic màu lam dày đặc, một lớp bùn đen khô cứng, có mùi tanh hôi bắt đầu lộ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay nắn vuốt lớp vải. Đây là máu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako và Tào Thanh nhìn nhau, sắc mặt đều tái mét. Họ không thể không liên tưởng đến thi thể bị lột da mà họ từng thấy. Lưỡi dao di động phát ra tiếng kêu tê tê. Lớp da trên cơ thể nữ hải bị lột ra, máu tươi chảy xuống vải plastic, dần dần lan rộng ra bốn phía. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục dùng đèn khám nghiệm, tìm kiếm vết tích trên mặt đất, vách tường, chân nhà, mọi khả năng tồn tại dấu vết, bao gồm vết máu, dấu chân, mồ hôi, tóc, móng tay, da vụn tinh trùng, vân tay. Đây là một hiện trường phạm tội lý tưởng, cũng là một hiện trường khám nghiệm lý tưởng. Họ đang làm gì? Họ là cảnh sát sao? Họ tìm đến nơi này như thế nào? Liệu họ có biết tôi là ai không? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sau một thời gian dài ngồi xổm, anh cảm thấy khó thở, nhưng anh không dám thở mạnh, sợ những người kia sẽ phát hiện. Anh phải giữ kín mọi thứ, không thể để họ phát hiện ra bất cứ điều gì. Khi sự tò mò của mình được thỏa mãn, anh bắt đầu rút lui, từng chút một lùi về phía bóng tối, đi xuống thang lầu, nhẹ nhàng nâng bao tải lên, không phát ra một tiếng động. Đột nhiên cái túi giật mạnh, anh giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, im lặng, tuyệt đối không được làm ồn. Lục tiểu đường lúc này đang đung đưa đèn pin từ đáy hầm trở về, cô cảm thấy rất thất vọng. Thông qua bộ đàm, cô liên lạc với Thiệu Kiến Trương và nhận được thông báo là ở một hầm trú ẩn khác cũng không phát hiện được gì. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako vẫn bận rộn thu thập vật chứng. Họ xác nhận rằng mình đã tìm thấy dấu vết của một con dã thú trong hang động, nhưng đó lại là một cái hang động bỏ hoang. Lúc này Lục tiểu đường nhìn chằm chằm và một giọt nước sắp rơi xuống từ thùng nhựa bên cạnh vòi nước. Cô nhận ra rằng ống nước nằm chỉ có khi mở máy bơm và cấp điện mới có thể bơm nước từ dưới lòng đất lên. Hiện tại máy bơm đã tắt, nhưng ống nước vẫn còn ẩm ướt. Chắc là, cô nghĩ, có thể trước khi chúng ta đến, ống nước còn đang sử dụng. Bất chợt, Lục Tiểu Đường quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn về cửa ra vào trong bóng tối. Tội phạm vẫn chưa rời đi, hắn có thể bất cứ lúc nào quay lại, mang theo con mồi. Cô lập tức chạy về phía lối ra, đồng thời ra lệnh qua bộ đàm cho Tiêu Kiến Trưng và tổ của anh ta nhanh chóng rời khỏi hầm trú ẩn, mai phục quanh khu vực nhà máy, chú ý phát hiện bất kỳ ai khả nghi tiếp cận nơi này. Trên con đường lớn ngoại ô, một chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe khác vượt qua, nhưng hắn hoàn toàn không vội vã. Dọc theo ven đường, trong bụi cỏ, tiếng dế mèn khe khẽ kêu, nhiều ngày có vẻ yếu ớt, mệt mỏi, bầu trời treo một vầng trăng lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt và những lùm cây xung quanh tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Người hắn mệt mỏi, hai chân đạp xe chậm rãi hơn. Khi sắp vào khu thành phố, một chiếc xe jeep tuần tra đột ngột xuất hiện đối diện. Xe jeep chậm lại khi đi qua hắn. Một người đội mũ quốc huy ló đầu ra nhìn hắn. Hắn vẫn không vội vã, vẫn tiếp tục đạp xe chậm rãi. Lính tuần tra dừng ánh mắt vào chiếc xe ba gác của hắn. Một cái thùng nhựa bẩn thỉu, một chiếc túi bạc chứa đống đồ đạc lộn xộn, một chiếc tivi cũ và một túi bạc in chữ. Bên trong hóa, lính tuần tra rút ánh mắt lại, thu đầu vào trong xe, tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp. Xe tuần tra dần dần khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một mình hắn tiếp tục đạp xe ba gác, không nhanh không chậm. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu xoa mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này chiếc túi bạc in chữ bên trong hóa bỗng nhiên động đậy. 21:39, Tống Nhã Lệ vẫn chưa về nhà. Mễ Gia Hào ngồi xem tivi ngổn, cười khúc khích như đứa trẻ. Mễ Lan ngồi trước máy vi tính, tâm trạng có chút không vui. Lúc trước nàng rất vui vẻ, không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy chán nản, không muốn làm gì, kể cả lên mạng. Gánh xiết thú thằng Hề gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn, nhưng nàng chẳng thèm trả lời. Mễ Lan, mau cứu ta. Lúc nàng rửa mặt, tiếng gọi đó bỗng dưng vang lên trong tai. Nàng nhìn vào tấm gương, thấy Hứa Tích Nam kiêu ngạo, mặt đối diện tấm gương nhìn nàng, ngươi thật là buồn cười. Vừa đáng thương, Mễ Lan, nàng nghe tiếng gọi đó lại vang lên. Lần nữa từ trên giường, giọng nói càng thêm khẩn thiết. Mễ Lan, mau cứu ta. Nàng bật máy tính lên, xem một bộ phim. Trong đó một nữ nhân đứng ở góc đường vẫy tay gọi, Watanabe, ta ở đây, Watanabe, mau cứu ta. Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, nàng dụi mắt thật mạnh. Mễ Lan, mau cứu ta, đáng đời ngươi. Ghê tởm, Mễ Lan nghiến răng mắng, đây là báo ứng. Mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, đó là cái ngươi xứng đáng nhận. Mễ Lan cầm chiếc gương nhỏ trên bàn lên, nhìn vào trong đó, nàng phát hiện mình đang cười một cách hung tợn, như thể có một người khác đang thay mặt mình. Nàng chưa bao giờ biết mình có thể có một biểu cảm như vậy. Bánh xiết thú thằng Hề vẫn không ngừng gửi cho nàng những tin tức. Có lúc thì nói rằng một nhà khoa học đã chứng minh rằng một tiểu hành tinh đang dần tiến gần đến quỹ đạo trái đất, dự tính vào tháng 10, 2 năm 2012 nó rất có thể sẽ va chạm với trái đất. Có lúc lại kể về một ngôi mộ cổ đại Tống được phát hiện ở ngoại ô thành Đông, nơi có một quan tài chứa một sinh vật kỳ lạ, đầu sói, thần rắn. Sau đó còn có tin nói rằng hắn đã mua một chiếc mũ đỏ, lần này là để tặng cho chính phủ thành phố, cho nhà trẻ. Mễ Lan vừa bực mình vừa buồn cười. Này này Rosalia, sao ngươi không trả lời? Chết rồi á? Mễ Lan, mau cứu ta. Ngươi không quay lại đáp, tối nay ta sẽ cầm cây kéo lớn bỏ đến cửa sổ nhà ngươi. Mễ Lan, ngươi thật là người mang lại niềm vui cho chúng ta. Ha ha, Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan đẩy bàn phím ra, đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Một đêm trăng sáng, cả không gian im lặng, đang kéo cửa sổ ra, cầm kính viễn vọng lên, tầng một ánh sáng mờ ảo, khiến người ta hoài nghi những người sống trong đó có thể làm gì. Lão đầu tử kia thoi thóp, dường như chưa chết. Tầng hai, vợ chồng vừa về nhà, đang dùng cơm, cậu con trai vẫn chăm chú đọc sách. Tầng ba, trên tivi đang chiếu bộ phim, bộ kinh tầm, màn hình hiện lên cảnh Aka và cung nữ đùa dẫn với nhau trong vẻ hào hoa phong nhã. Nữ nhân và nam nhân trên ghế salon không xem tivi một cách nghiêm túc, họ sò kịch bản nhanh một bước. Nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất, đầu lắc lắc giống như chim gõ kiến, nam nhân giống như cây đại thụ sinh côn trùng, nhưng cả hai đều rất hài lòng. Tầng 4 vẫn tối om, chẳng lẽ chủ nhân của căn hộ đó chưa bao giờ về nhà? Tầng 5, một nữ độc thần đang làm mặt nạ, trên mặt dán giấy vàng như kiểu tương tây đuổi thi. Tầng 6, nam nhân đang uống rượu với ai đó, cánh tay vui vẻ vung vầy. Tầng 7, một con mèo nhỏ từ trên bệ cửa sổ thò đầu ra, tò mò nhìn quanh về phía này. Tầng 8, tầng 9, tầng 10, cửa lớn vang lên, rồi tiếng giày cao gót rơi xuống mặt đất. Tống Nhã Lệ đã trở về. Nếu như người bị mũ đỏ cóng đi là nàng thì tốt hơn. Ý nghĩ này khiến Mễ Lan giật mình, âm thanh nước chảy ào ào đánh thức nàng. Trong giấc mơ, nàng cảm giác mình như đang nửa mê nửa tỉnh, nằm trên giường ở nhà, thân thể mềm nhũn trên bệ cửa sổ, lá cây xanh rì trong màn đêm tĩnh lặng. Động, nàng từ từ mở mắt, ánh đèn mờ nhạt không chói mắt như nàng tưởng tượng. Một chiếc bóng đèn tròn lơ lửng giữa không trung, dây điện cong quèo, giống như vô số con rắn tham lam. Cửa sổ đen kịt, không có ánh trăng, đây rốt cuộc là đâu? Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nâng nửa người lên, thân thể lại vô lực đổ xuống, đầu va vào nền đất xi măng lạnh lẽo. Nàng phát ra tiếng rên ồ ồ trong cổ họng, thanh tỉnh hoàn toàn. Tay chân nàng bị trói chặt, mí tất bị nhét vào miệng, âm thanh nước vẫn liên tục vang lên. Thùng nhựa gần đầy, nước tràn ra, bọt nước văng vào mặt nàng, lạnh buốt. Sự tĩnh lặng và không gian ngột ngạt tạo ra nỗi sợ hãi vô hình. Nàng bắt đầu dãy rủa, cố gắng cử động tay chân, dùng đầu lưỡi tháo bít tất ra khỏi miệng, không quan tâm đến đau đớn, không lo ngạt thở, không để ý đến sự mệt mỏi. Nàng chỉ có một mong muốn mạnh mẽ, thoát ra khỏi nơi này. Nàng bộc phát ra một cơn khát khao sinh tồn mãnh liệt. Bỗng nhiên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, như thể từ đất đèn dưới chân mọc lên. Người đó chặn lại ánh sáng từ bóng đèn, sắc ném một cái bóng lớn lên người nàng. Nàng đột ngột ngừng lại, ngẩn người nhìn gương mặt đó. Đừng làm ồn, sẽ xong nhanh thôi, hắn nói rồi đặt một tấm vải nhựa bên cạnh nàng, mở ra và trải lên mặt đất. Sau đó hắn kéo nàng lên, đặt nàng lên tấm vải. Nàng hoang mang nhìn hắn, cố gắng đoán xem hắn định làm gì tiếp theo. Hắn lục lọi trong túi áo, tìm kiếm một lúc, rồi rút ra một chiếc kéo. Hắn bắt đầu cắt quần áo của nàng. Nàng có thể dùng chân đạp hắn, nhưng liệu làm vậy có thể kích động hắn không? Hắn có thể dùng kéo đâm nàng không? Nàng nhanh chóng tự hỏi trong đầu. Nàng là học sinh giỏi, luôn được thầy cô và cha mẹ khen ngợi. Nàng có một tương lai tươi sáng. Rõ ràng ngay cả 10 năm sau, nàng không thể để mọi thứ bị hủy hoại như vậy. Nàng muốn biết hắn định làm gì, liệu hắn có định cưỡng hiếp nào không? Nàng nghe nói có những tên tội phạm tâm lý biến thái, chuyên đi tìm những cô gái trẻ để ra tay. Hắn cắt xong mảnh vải rách và nhét vào một chiếc túi nhựa. Cây kéo được đặt sang một bên. Hắn dùng hai tay siết chặt thân thể nàng. Nàng đau đến run rẩy, cố gắng dãy rủa mấy lần, nhưng vô ích. Cuối cùng, nàng đành bỏ cuộc. Nếu chỉ là để sờ soạn hay cưỡng hiếp nàng, nàng có thể chấp nhận. Còn nếu như còn sống, nàng sẽ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống dài đằng đẵng. Vết thương sẽ phai nhạt theo thời gian. Nàng, ô ô, kêu lên, cố gắng lắc đầu, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Nàng muốn hắn nói chuyện với nàng, nàng muốn đàm phán với hắn, vì nàng không phải là kiểu con gái chỉ biết sợ hãi và nghe theo sự sắp đặt của kẻ khác. Nàng hiểu rõ nhược điểm của hắn, và nàng biết mình sẽ nói gì khi đến lúc. Chỉ cần hắn có thể lấy được đoàn vật kia từ trong miệng nàng, nàng tin chắc rằng mình có thể thuyết phục hắn. Nàng không phải là một đứa trẻ ngây thơ, nàng muốn nói cho hắn biết rằng nàng hoàn toàn có thể phục tùng hắn, miễn là hắn hài lòng, để nàng làm gì cũng được. Hơn nữa, nàng tuyệt đối sẽ không báo cáo hắn cho cảnh sát. Điều kiện như vậy, chỉ cần tội phạm có chút đầu óc, chắc chắn sẽ đồng ý. Nàng nhìn vào mắt hắn, kêu lên, ồ ồ, nhưng cái người ngu ngốc đó lại không nhìn nàng. Nhìn ta đi, người thật là ngốc, nhìn ta đi, ta không thể cứ như vậy bị ngươi hủy hoại hoàn toàn. Van cầu ngươi, nhìn ta đi. Ngày 4 tháng 9 chủ nhật, 11 giờ 24 phút, trời nhiều mây, cục công an hình cảnh đội, tổ trọng án, phải chim chơi bế hề. Lục Tiểu Đường đêm qua đã dẫn đầu nhóm chuyên án nhỏ ngồi chờ tại khu vực hầm trú ẩn của tội phạm. Cả đêm, tội phạm không hề xuất hiện. Liệu hắn đã bỏ trốn khỏi chỗ đó, hay là cảm giác được sự nguy hiểm và lẩn tránh? Ngay khi nhận được tin tức, một nữ sinh lớp 2, Hứa Tích Nam, đã mất tích sau khi rời trường vào chiều hôm qua. Vị trí mất tích ở gần khu mỏ than đá Nam Hà. Cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe ba gác hôm qua và đã thông báo cho đội hình sự. Kỹ thuật viên đã đến hiện trường để kiểm tra. Bộ Dung Vũ Xuyên lúc này vẫn đang tiếp tục công việc phân tích các vật chứng thu thập từ hầm trú ẩn vào đêm qua. Lục Tiểu Đường ngồi dựa vào ghế, mắt sưng húp vì lo lắng. Cô chỉ mong nhận được kết quả khám nghiệm nhanh chóng. Điều khiến cô lo lắng nhất là tình hình an nguy của cô bé mất tích. Nếu như hôm qua, bọn họ có thể sớm xác định được địa điểm tội phạm ẩn náu, có thể nữ sinh đó đã không phải chịu cảnh nguy hiểm. Cảm thấy không yên lòng, Lục Tiểu Đường quyết định đến phòng pháp y tìm Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc bước vào phòng pháp y, cô thấy Lý Hàm đang ngồi thí nghiệm, xung quanh là đống vật dụng lộn xộn, cây lau nhà, thùng nước, ghế gấp và plastic ống cao su, tất cả chất đống trên bàn. Bên cạnh đó, Seto Minako đang ngủ say trên chiếc ghế salon, được đắp kín bằng áo ngoài của Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng không thấy bóng dáng của Mộ Dung Vũ Xuyên đâu. Vũ Xuyên đâu rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Lý Hàm xoa xoa mặt, nhìn sang vách tường, phía bên kia là phòng nghiệm thì có thể Mộ Dung Vũ Xuyên đang giải phẫu thi thể. Nhưng hôm qua đâu có phát hiện thi thể hay hài cốt nào. Lục Tiểu Đường cảm thấy nghi hoặc, đẩy cửa vào phòng nghiệm thi. Cô giật mình kêu lên khi thấy một thi thể nằm trên bàn giải phẫu. nhưng không thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đâu, cảm giác có gì đó lạ lùng. Cô bước gần hơn, nhìn kỹ thì thấy thi thể này vẫn còn mặc quần áo. Cô nhanh chóng tiến lại gần bàn giải phẫu. Đột nhiên, một bàn tay từ thi thể nâng lên, giật mình làm cô lùi lại một bước. Bàn tay ấy nhẹ nhàng gãi gãi mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, và anh từ từ trở mình, phát ra tiếng nói mê hài lòng. Lục Tiểu Đường tức giận, hay ngồi đi sau, bước đến và đập một cái vào bụng Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh ngồi dậy, trông thấy cô đang đứng trước mặt với vẻ mặt giận dữ, làm anh hoảng hốt, nghe răng cười. Người đúng là có tài chọn chỗ mù nhỉ, Lục Tiểu Đường nói, gõ nhẹ lên đầu anh, sao không chui vào ngăn kéo tủ lạnh mà ngủ cho mát mẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên vò đầu, bất mãn lầu bầu, ta tới qua thức cả đêm cùng ngươi, không mệt sao? Sao không chịu tìm giường mà nằm đi? Lục Tiểu Đường hơi dịu giọng, giường này có gì không ổn không? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, cũng được, hơi ngắn một chút. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Tiểu Đường nhìn hắn, nói đùa, chờ ngươi chết, ta sẽ mua cho ngươi cái quan tài với số này. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi lưng, nói nhà ngươi, nghỉ ngơi là phải nghỉ ngơi, vừa khổ vừa nhàn, kết hợp hợp lý. Lục Tiểu Đường cười cười, ngươi xem ngươi kìa, mắt thức tới mức như thỏ, như vậy mà có thể bắt tội phạm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc hắn, nói, ta không giống ngươi không tim không phổi, phải biết, tội phạm đang có một đứa bé trên tay. Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, phản bác, ngươi có thể chắc chắn đứa bé đó là bị người đội mũ đỏ bắt đi sao? Ta luôn không có chứng cứ xác thực, mà hiện tại trẻ em trưởng thành sớm, biết đâu cô bé đó lại đi gặp dân mạng thì sao? Lục Tiểu Đường trầm giọng, chờ người có chứng cứ xác thực thì lúc đó có khi đã muộn rồi. Trong lòng Lục Tiểu Đường rất cảm ơn Mộ Dung Vũ Xuyên vì những gì hắn đã làm, nhưng cũng đã chịu đựng tức giận suốt mấy ngày liền, muốn tìm một chỗ để phát tiết. Dù sao bây giờ tay chân nàng ngứa ngáy, không thể cứ mãi kìm nén. Lúc này một giọng nói từ ngoài hành lang vang lên, Lục đội trưởng, đội trưởng Lục. Lục Tiểu Đường đáp lại. Ngay sau đó Võ Bưu bước vào, thấy bàn giải phẫu có một người ngồi. Hắn hơi giật mình, nhưng nhìn kỹ thì mới nhận ra là Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu không nói gì, chỉ biểu lộ một nét mặt không rõ, vụ án của các ngươi xử lý thế nào rồi? Lục Tiểu Đường trả lời, đang kiểm nghiệm vật chứng. Võ Bưu hỏi lại, vậy ngươi còn định nhận vụ án này sao? Lục Tiểu Đường nhướng mày nhìn vẻ mặt của Võ Bưu. Võ Bưu luôn giao những vụ củ khoai nóng bỏng tay nay cho nàng xử lý xem thời phòng trầm. Tuy nhiên hiệu suất phá án của Võ Bưu luôn vượt xa nàng, khen thưởng và công nhận dành cho hắn cũng nhiều hơn rất nhiều. Võ Bưu tiếp tục, đây là tin tốt cho người, trong tỉnh đã phái đến một chuyên viên điều tra, người đó sẽ chỉ đạo các người phá án. Chuyên viên điều tra? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, vụ giết hại nhi đồng sao nhanh như vậy mà đã gây chú ý trong tỉnh rồi? Võ Bưu vội vã nói, đừng ngây người ra nữa, chuyên viên đang ở trong phòng họp đợi người đó, người dẫn đầu chuyên án đi gặp hắn và báo cáo tình hình vụ án hiện tại cho hắn. À, được rồi, biết rồi. Võ Bưu chuẩn bị đi, nhưng trước khi rời đi, hắn nhìn Lục Tiểu Đường với ánh mắt sâu xa. Lục Tiểu Đường không hiểu ý tứ trong ánh mắt đó. Chẳng lẽ chúng ta phải cử một chuyên gia hình sự đến? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường nhún vai, hai người một trước một sau bước vào phòng họp nhỏ ở tầng 2, theo sau là Seto Minako đang dụi mắt buồn ngủ cùng Tào Thanh, Cao Bằng Tiểu Kiến Trương và Phạm Hiểu Bằng. Trong phòng họp chỉ có một người đàn ông mặc vest ngồi yên tĩnh, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ta dựa vào, thật sự là người có phong độ, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Lúc này người đàn ông kia lễ phép đứng dậy, quay người mỉm cười hướng về phía họ. Mộ Dung Vũ Xuyên đang tỏ ra hứng thú thì đột nhiên im bặt. Lục Tiểu Đường cũng vậy, vẻ mặt bỗng cứng lại. Phía sau Minako sợ hãi kêu lên. Người đàn ông dường như không cảm thấy có gì lạ, thản nhiên đi tới. Đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường hét lớn, nhanh chóng rút súng lục ra, nhắm ngay người đàn ông. Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc kính đen trên mũi, mỉm cười nhìn họ, chuyện gì vậy? Ca vị, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên lộ vẻ hoang mang, ta cũng không biết. Lục Tiểu Đường sắc mặt không khác gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có chú ý không? Mũi của hắn bị thương, sao lại lành lại? Ta đương nhiên nhìn thấy. Người đàn ông hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Kiều Khải đứng yên đó, nếu ngươi động một chút, ta sẽ nổ súng. Lục Tiểu Đường quát lớn, ngươi nói gì? Người đàn ông không hiểu, nhìn thấy Lục Tiểu Đường cầm súng, không giống đang đùa. Hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục thì thầm vào tai Lục Tiểu Đường, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng thấy ngươi bắn mũi hắn, sao hắn có thể hoàn hảo đứng đó? Ngươi hỏi ta, ngươi không phải học y sao? Ta học pháp y không phải chữa bệnh. À, ta nói này. Kiều Khải hơi mất kiên nhẫn, cả người gặp mặt lâu chưa, ta bảo ngươi đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường cảnh cáo, tay vung khẩu súng, không được lấy điếu thuốc sao? Kiều Khải ngạc nhiên hỏi. Trong đầu Lục Tiểu Đường lướt qua hàng trăm câu hỏi không thể trả lời, nàng chỉ ôm lấy một ý niệm, nếu Kiều Khải dám động, nàng sẽ lập tức nổ súng. Lục Tiểu Đường, người đang làm gì vậy? Bỏ súng xuống. Một tiếng quát lớn vang lên, Cục trưởng Lý Phong và đội trưởng Võ Bưu chạy đến. Cục trưởng, Kiều Khải hắn. Kiều Khải gì? Lý Phong nhìn qua phòng một lượt, bừng tỉnh, đây không phải Kiều Khải, các ngươi nhận nhầm rồi, không phải Kiều Khải. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, hoang mang, Võ Bưu không nói cho các ngươi biết sao? Đây là công an bộ phái đến điều tra viên, cấp 2 cảnh tì, là Viêm Lân, là cảnh quan, anh ấy đến chỉ đạo công việc của chúng ta, công an bộ điều tra viên, trò đùa này có phải là quá lớn rồi không? Lục Tiểu Đường từ từ đặt súng xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời người kia, ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm rồi. Người đàn ông ngược lại tỏ ra lơ đễnh, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng. Hiện tại cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta tên là La Viêm Lân. Thật ra, ta là một đặc phái viên của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế ở khu vực châu Á, đồng thời cũng là điều tra viên nghiên cứu phạm tội của Bộ An toàn Trung Quốc. Nhiều chức vụ như vậy, tiền lương hẳn là rất cao nhì, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt nghi ngờ. La Viêm Lân chỉ mỉm cười, Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy không yên tâm. Tiếp tục truy hỏi, người thật sự không phải là Kiều Khải. La Viêm Lân từ trong ngực lấy ra thẻ công tác, đưa về phía họ, đây là thẻ công tác của ta, hiện giờ làm thẻ giả đầy đường. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh bỉ nhìn thoáng qua, cho dù làm tới một thẻ công tác của Bí thư trưởng Liên Hiệp Quốc, cũng chẳng có gì lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên định tiếp tục nói, như bị Lục Tiểu Đường bất ngờ đá một cú vào chân. Ai yêu, Lục Tiểu Đường nói với La Viêm Lân, xin lỗi, La cảnh quan, chỉ vì ngươi có ngoại hình rất giống một người khác, chúng ta đã hiểu lầm. La Viêm Lân cười và đáp, nhìn các người lúc nãy khẩn trương như vậy, chắc chắn là vụ án của tội phạm này rất nghiêm trọng phải không? Người này có ngoại hình giống Kiều Khải đến kinh ngạc, thậm chí cả kính mắt cũng giống nhau. Tuy nhiên Kiều Khải mang kính không gọng, còn La Viêm Lân lại mang kính gọng đen. Cách nói chuyện và cử chỉ của họ cũng khác biệt rõ rệt. Kiều Khải thì nghiêm túc và cứng nhắc, còn La Viêm Lân thì thoải mái và điềm tĩnh. Trên đời này quả thật có rất nhiều điều kỳ diệu. Có người cả đời chỉ mua một tấm vé xổ số, thế mà lại trúng giải độc đắc. Có người cả đời chỉ bay một lần mà máy bay lại gặp phải tai nạn. Tại sao là cây trên cây lại rơi xuống đúng đầu ta? Tại sao người mà ta đã gặp trong giấc mơ lại xuất hiện trước mặt ta sau nhiều năm? Ta, người, hắn, bọn họ, tất cả chúng ta sống trên cùng một thế giới này, giống như những con cá trong hồ. Chúng ta hít thở, di chuyển, ăn uống, sinh đẻ và rồi chết đi. Nhưng chúng ta ít khi nghĩ về thế giới này rốt cuộc là gì, ít khi nghĩ về những gì mình đang làm mỗi ngày, ít khi nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên. La Viêm Lân tiếp tục, xét đến tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, Bộ Công an đã yêu cầu tăng cường công tác phá án, đặc biệt là các tội phạm nghiêm trọng và tội ác ảnh hưởng xã hội. Tôi được cử đến tỉnh này để hỗ trợ phá án, nhằm tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các địa phương và cấp trên. Ông ta tiếp tục, chuyển sang vấn đề chính. Gần đây, thành phố C xảy ra một loạt vụ án xâm hại trẻ em. Tôi đã nắm được tình tiết cơ bản của vụ án. Nghe nói hiện tại vẫn còn một đứa trẻ đang bị tội phạm bắt giữ. Chúng ta phải hành động nhanh chóng để có thể đưa ra phương án bắt giữ tội phạm. Vì vậy, tôi muốn các ngươi cung cấp thông tin mới nhất về vụ án. Lục Tiểu Đường đáp, hôm qua, các nhân viên hình sự của chúng tôi đã phát hiện hai dấu chân trong hầm trú ẩn mà tội phạm ẩn náu. La Viêm Lân hỏi lại, chỉ có hai dấu chân thôi? Vâng, và chúng khá mơ hồ, tội phạm này rất tinh danh. Lục Tiểu Đường giải thích, hắn đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ lưỡng, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng hầm trú ẩn chính là nơi tội phạm giết hại đứa trẻ đầu tiên. Hắn đã bắt cóc đứa bé và đưa nó vào hầm trú ẩn, dùng thùng nhựa đựng nước để dìm chết, rồi sau đó lột ra nó bằng dao. Hiện tại chúng ta chưa biết động cơ của tội phạm. La Viêm Lân nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng. Nếu không biết động cơ phạm tội, làm sao các ngươi có thể bắt được hắn? Vì hiện trường để lại quá ít manh mối. Điều này thực sự gây khó khăn rất lớn cho công tác phá án của chúng ta. Lục Tiểu Đường nói, La Viêm Lân điều chỉnh kính mắt, bắt đầu giảng giải, manh mối luôn không bao giờ quá ít. Quan trọng là chúng ta có thể nhìn ra được gì từ những manh mối trong tay và làm sao vận dụng chúng. Ví dụ như một dấu chân, nếu chỉ nhìn nhận nó như một công cụ để đoán được chiều cao, giới tính hay trọng lượng của tội phạm thì đó là quá hẹp hòi. Dựa trên góc độ tâm lý tội phạm, mọi hành động của một người đều mang theo dấu hiệu của tính cách độc lập của hắn, đều ẩn chứa những sở thích, dục vọng và tính cách của hắn. Chỉ khi phân tích được những dấu hiệu này, chúng ta mới có thể hiểu được động cơ gây án của hắn, từ đó dự đoán được kế hoạch phạm tội và tìm ra được tội phạm trước khi hắn thực hiện hành vi phạm tội, chứ không phải cứ mù quáng tìm kiếm mà không có phương hướng. Lục Tiểu Đường cảm thấy như mình bị tát một cái, những người xung quanh cũng đều không mấy vui vẻ, lại có người còn vỗ tay. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, La cảnh quan, ngài giảng hay lắm, chúng ta như đang xem một bộ phim Hollywood, mọi người đều chờ ngài diễn dịch một phiên bản Trung Quốc của con cừu im lặng. Có người cười vang. La Viêm Lân dường như không hề nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục nói, Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Hắn kéo bảng trắng đến gần, lấy một cây bút đánh dấu và viết. Dù chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng gần như có thể xác định cô gái mất tích đã rơi vào tay tội phạm. Vì vậy chúng ta cần nhanh chóng hành động. Nếu không, tôi nói thẳng, mỗi phút trì hoãn, mạng sống của cô gái kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Phan Lý Trường, ở trường cảnh sát, Hồ Miền, Trinh Trang, hẳn các bạn đã từng tiếp xúc với khái niệm chân dung tâm lý tội phạm hay hình ảnh tội phạm đúng không? Là Viêm Lân nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mỗi người. Với việc vật chứng ít ỏi, chúng ta không thể chỉ dựa vào vật chứng để khóa chặt tội phạm. Vì vậy chúng ta cần thông qua phương pháp quy nạp tội phạm, tạo thành một hình ảnh hợp thành để phân tích thủ đoạn của hung thủ, chỉ ra hướng phá án. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng vận dụng những gì các bạn đã học để phân tích các vật chứng tìm được. Hắn dừng lại, ánh mắt rời vào Seto Minako, rồi nói, trước tiên, chúng ta cần đặt cho tội phạm này một cái tên. Tiểu thư, cô giúp chúng tôi đặt tên đi. Minako nạc nhiên chỉ vào mình, mở miệng hỏi, cái gì cũng được sao? La Viêm Lân khuyến khích, cứ nghĩ một cái tên thôi, không cần quá phức tạp. Đỏ mũ đỏ, Minako ngập ngừng nói, cái tên này hay đấy, rất có cảm giác phim hoạt hình. La Viêm Lân nhanh chóng viết lên bảng trắng, tạm gọi hắn là, không biết người mặc mũ đỏ. Lục Tiểu Đường tiếp nhận bảng biểu mà Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho, trên đó ghi rõ các mục: gây án đối tượng, gây án địa điểm, gây án thời gian, công cụ gây án, gây án thủ đoạn, bề ngoài trụ sở, phương tiện giao thông, tính cách, thân phận, điểm đáng ngờ. Bổ sung, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện tại các ngươi có thể lần lượt phát biểu ý kiến của mình, chúng ta sẽ cùng nhau phác họa ra đối tượng gây án. Chúng ta bắt đầu từ những thông tin rõ ràng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng điền vào bảng, ghi lại các chi tiết: gây án đối tượng, Nghi Đồng 8-14 tuổi, gây án địa điểm, tùy ý cắt ngón tay hay ngồi niết, hầm trú ẩn lột da, gây án thời gian, tùy ý, công cụ gây án, kéo đao, thùng nước, vải plastic, gây án thủ đoạn, ổ hùa tù tì, cắt ngón tay, dìm chết lột da. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xung quanh, rồi nói tiếp, những điều này chúng ta đều không có dị nghị gì đúng không? La Viêm Lân gật đầu, nói đúng vậy, ánh mắt của mọi người lướt qua các mục trên bảng, mỗi người đều suy nghĩ cẩn thận về các chi tiết. Tiếp theo là đặc điểm ngoại hình của hung thủ, Lục cảnh sát. Nên là cô đã làm bản ghi chép về nạn nhân, xin vui lòng miêu tả kỹ hơn về đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Lục Tiểu Đường nói, tội phạm là nam giới, độ tuổi không quá 30, vì hắn đeo mặt nạ nên không thể xác định rõ, chiều cao ước chừng 1m65, thân hình hơi mập, làn da rất trắng, không có râu, giọng nói hơi chói, ăn mặc như kiểu người mẫu trong quảng cáo thương trường, trang phục giống ông già Noel. Nói xong, La Viêm Lân vẫn đợi nhìn nàng, thấy Lục Tiểu Đường có chút ngượng ngùng, đành phải nói, cô đã kể xong rồi à? Người hẳn là có nhiều thông tin hơn nữa, đặc biệt là về phần quan trọng, La Viêm Lân nói tiếp. Lục Tiểu Đường nén lại sự tức giận, cuối cùng không nhịn được hỏi, vậy tôi còn phải biết gì nữa? Nếu có gì cần nói, cứ nói thẳng đi. La Viêm Lân nhíu mày, tội phạm tay sao? Tay, Lục Tiểu Đường thật sự không có hỏi về vấn đề này, ngay cả khi nạn nhân là một đứa trẻ, bởi vì đã chơi over tù tì với tội phạm, chắc hẳn phải chú ý tới tay của hắn. La Viêm Lân giải thích, tội phạm có tay sạch sẽ không, móng tay có cắt hay không, tay có da bị nẻ hay không, những chi tiết này đều có thể cung cấp thông tin quan trọng. Lục Tiểu Đường ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Vậy còn quần áo của tội phạm, có sạch sẽ không, mới hay cũ? La Viêm Lân tiếp tục ép hỏi. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất khó xử, từ khi gia nhập đội hình sự đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này giơ tay lên, ngươi có vấn đề gì? La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng tôi đều rất bội phục học thức yên bác và năng lực của ngài, mong rằng ngài đừng vòng vo nữa, chỉ cần trực tiếp nói cho chúng tôi biết tội phạm là ai, chúng tôi sẽ lập tức đi bắt hắn. La Viêm Lân không bị mắc bẫy, hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một lát rồi đáp, người phụ trách kiểm tra thi thể là tôi, kiểm tra thi thể và báo cáo viết rất tốt. La Viêm Lân khen ngợi. Mộ Dung Vũ Xuyên đang định phản ứng lại với lời nói của hắn, nhưng không ngờ lại bị khích lệ, lại một lần nữa, hắn cảm thấy không thể đoán được dụng ý của đối phương, thằng cha này thật sự không dễ hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ, cứ như là đang chơi trò nội bộ chia rẽ vậy, thật khó đoán. La Viêm Lân chỉ vào bảng trắng và nói, hung thủ hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng hắn có thể ở trong thành phố, hoặc có thể ở ngoài ngoại ô. Về phương tiện giao thông, tôi đoán hắn có thể sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau, nhưng ít nhất, điều này cho thấy hắn biết cách điều khiển chúng. Cuối cùng, có hai yếu tố quan trọng nữa là tính cách và thân phận của hắn. Đặt chúng cuối cùng là vì đây là hai yếu tố phức tạp nhất, khó xác định nhất, liên quan đến động cơ gây án, bối cảnh sống và môi trường quen thuộc của tội phạm, xin giảm thao rằng. Tuy nhiên, thường đây lại là yếu tố quan trọng nhất. Một khi chúng ta có thể vẽ ra được bức tranh này, thì khoảng cách để bắt được tội phạm sẽ không còn xa nữa. Nói về thân phận,